kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng tìm hiểu những bài học ý nghĩa khác trong quyển sách Điều Vĩ Đại Đời Thường của tác giả Robin Sharma. 14. Trở thành người hạnh phúc hơn. Ý tưởng này đơn giản nhưng tác dụng rất hiệu quả đối với các nhà điều hành và doanh nghiệp mà tôi tập huấn. Nếu muốn hạnh phúc hơn, hãy thực hiện nhiều hơn những gì khiến bạn hạnh phúc. Tôi biết điều này dường như hiển nhiên, nhưng không phải vậy. Khi rời bỏ năm tháng hạnh phúc thời thơ ấu, hầu hết chúng ta cũng chấm dứt những hoạt động từng khiến tâm hồn reo ca. Gần đây, một khách hàng của tôi là một CEO nói rằng, hồi nhỏ ông rất thích đi lang thang trên chiếc xe đạp. Tôi không còn đạp xe từ khi có con, và công việc chiếm hết thời gian còn lại. Cuộc sống bận rộn hơn, nhưng trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi luôn có những giây phút ra ngoài đạp xe đó. Một khách hàng khác, cũng là một doanh nhân rất thành đạt, chia sẻ rằng niềm đam mê của ông từng là chơi trống cho một ban nhạc. Đó là thời kỳ hạnh phúc. Thế rồi tôi bắt đầu kinh doanh và công việc nuốt hết thời gian. Tôi rất nhớ chơi nhạc, hẳn tôi yêu nhạc biết bao. Đây là việc cần làm. Lên danh sách 10 đam mê lớn nhất của mình. 10 hoạt động giúp tâm hồn bạn hân hoan và giúp gợi nhớ thời hạnh phúc từng có. Sau đó trong 10 tuần, hãy đưa một trong những mục đích theo đuổi ấy vào kế hoạch làm việc hàng đầu. Cần nghĩ rằng, điều nào được lên kế hoạch thì điều đó phải được thực hiện. Khi bạn lên kế hoạch, nó vẫn chỉ là một lý thuyết. Người phi thường không xây cuộc đời của mình trên những lý thuyết. Họ xây sự nghiệp trên hành động và tiến hành ngay tức khắc. Họ hoàn tất kế hoạch. Chương trình 10 tuần này chắc chắn sẽ có tác dụng. Khi thực hiện trở lại những điều từng nâng cao tinh thần mình và tạo hưng phấn, bạn sẽ kết nối trở lại với niềm hạnh phúc mà bạn đã đánh mất. Mục đích của cuộc sống là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự. Ghi nhớ, nếu muốn hạnh phúc hơn, hãy thực hiện nhiều hơn những gì khiến bạn hạnh phúc. 15. Chăm chỉ sẽ gặp may mắn. Lời xưa vẫn rất đúng. Càng làm việc chăm chỉ, càng gặp nhiều may mắn. Cuộc sống sẽ giúp những ai tự giúp mình. Tôi học được điều ấy từ kinh nghiệm của bản thân. Tôi không phải người theo phong trào New Age, thời đại mới, thường tin rằng tất cả đều sắp sẵn, rằng cuộc sống được an bài bởi bàn tay vô hình của Thượng Đế. Kiểu quan niệm như vậy mang dáng dấp một nạn nhân và sự sợ hãi, sợ thất bại, sợ bị đuổi, sợ không đủ giỏi, sợ thành công. Kiểu nói như thế cũng hàm chứa sự thiếu vắng tinh thần trách nhiệm cá nhân và thường bắt nguồn từ những người quá sợ hãi, không dám đương đầu với đời. Tất nhiên tôi tin có một sức mạnh siêu nhiên xuất hiện khi ta ít mong đợi nhất, nhưng cần nói nhất. Tôi tin có sự ráp nối mạch lạc đầy khôn ngoan trong cách cuộc sống mở ra cho mỗi người. Nhưng tận thâm sâu, tôi cũng tin rằng chúng ta được trao sự tự do và năng lực lựa chọn vì một lý do duy nhất, để tận dụng chúng. Tôi tin chúng ta nhận được từ cuộc sống những gì ta cho nó. Tôi tin điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho những ai sẵn sàng nỗ lực hết mình, có kỷ luật và dám hy sinh cho những điều mà cuộc sống tốt đẹp đòi hỏi. Trong đời sống cá nhân cũng như trong nghề nghiệp, tôi nhận ra bất cứ hành động nào cũng đều có kết quả của nó. Và càng làm điều tốt, qua sự làm việc chăm chỉ, tôi càng thấy thành công. Cuộc sống vốn ưu đãi những ai tận tâm. Không một người thành công vượt trội nào mà tôi từng tập huấn lại không làm việc nhiều hơn tất cả những người xung quanh. Khi người khác ở nhà xem tivi hoặc đi ngủ, họ, những người đã tạo nên dấu ấn bản thân giữa thế giới này và mang lại cho cuộc sống nhiều giá trị lớn lao, thức dậy sớm, làm việc nhiều giờ, cho thế giới thấy rằng họ trân trọng ước mơ của mình. Tôi không chối bỏ tầm quan trọng của một cuộc sống quân bình giữa công việc và thời gian dành cho người thân hoặc chăm sóc đời sống tinh thần. Tôi là người ủng hộ những giá trị ấy. Tất cả những gì tôi muốn nói là, đằng sau thành công vượt trội, luôn luôn có những nỗ lực vượt trội. Đó là quy luật tự nhiên, quy luật từ ngàn đời. Ivan Steidenberg, chủ tịch và CEO của công ty Verizon, kể câu chuyện sau đây. Người chủ đầu tiên của tôi, người quản lý tòa nhà, trong khi tôi là lao công quét dọn, quan sát tôi quét nhà, lau cửa gần suốt một năm, rồi mới nói rằng sẽ cho tôi nhận học bổng tại một trường cao đẳng nếu tôi chịu làm việc cho công ty điện thoại đó. Khi tôi hỏi tại sao ông lại đợi gần một năm mới nói, ông đáp, tôi muốn xem anh có xứng đáng hay không. Còn CEO của hãng Time Warner, Dispassion, từng nói rằng lời khuyên hay nhất mà ông có được là từ bà nội. Bà nói, người ta gieo gì thì gặt nấy. Vậy hãy gieo hạt giống của mình đi, dù bạn làm gì, hãy làm thật xuất sắc. Hãy khoác lòng đam mê lên người và đặt trái tim vào lòng bàn tay, rồi chăm chỉ làm việc. Tính chăm chỉ sẽ mở nhiều cánh cửa để thế giới thấy rằng bạn nghiêm túc muốn trở thành một trong những người hiếm hoi đặc biệt, biết tận dụng năng lực của mình vào tổ chức cao nhất và tốt nhất. Tôi tin có sự ráp nối mạch lạc đầy khôn ngoan trong cách cuộc sống mở ra cho mỗi người. Vậy hãy gieo hạt giống của mình đi. Dù bạn làm gì, hãy làm thật xuất sắc. Hãy khoác lòng đam mê lên người và đặt trái tim vào lòng bàn tay, rồi chăm chỉ làm việc. Tính chăm chỉ sẽ mở nhiều cánh cửa để thế giới thấy rằng bạn rất nghiêm túc muốn trở thành một trong những người hiếm hoi đặc biệt, biết tận dụng năng lực của mình ở mức cao nhất và tốt nhất. Tôi tin có sự ráp nối mạch lạc đầy khôn ngoan trong cách cuộc sống mở ra cho mỗi người. Nhưng tận thâm sâu, tôi cũng tin rằng chúng ta được tạo sự tự do và năng lực lựa chọn vì một lý do duy nhất, để tận dụng chúng. Ghi nhớ, không một người thành công vượt trội nào mà tôi từng tập huấn lại không làm việc nhiều hơn tất cả những người chung quanh. 16. Biết rõ tài năng của mình. Thiên tài không phải là lãnh đạo độc quyền của một giống người quý hiếm nào đó. Bạn và tôi đều được mang danh hiệu ấy và được tự do thể hiện nó nếu ta chọn như vậy. Ý tưởng lớn, hãy tập trung vào bất cứ lĩnh vực hay chuyên môn nào với tất cả nỗ lực để tiến bộ mỗi ngày, cùng với lòng đam mê muốn đạt đến sự hoàn hảo. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, bạn sẽ chạm đến một tầm mức khiến người ta gọi là thiên tài. Michael Jordan là một thiên tài bóng rổ. Thành công ngoạn mục của anh trên sân bóng phải chăng thuần túy là do bẩm sinh? Tuyệt đối không phải. Anh nhận lấy lợi thế mà thiên nhiên ban tặng và làm theo công thức trên. Anh cố gắng để giỏi cùng lúc 5 môn thể thao khác nhau. Anh không phân tán sự tập trung, anh chỉ biết tận lực để tỏa sáng trong môn bóng rổ, và anh làm được. Thomas Edison đăng ký đến 1093 bằng sáng chế của mình và đã chế ra bóng đèn tròn cùng máy nghe nhạc. Hồi còn nhỏ, một thầy giáo đã gán cho Edison danh hiệu chậm hiểu, nhưng ông chẳng nghe. Thật là hay. Ông không cố gắng trở thành lái buôn hay một nhà thơ vĩ đại hoặc một nhạc sĩ thiên tài. Ông tập trung vào những phát minh. Ông tiến bộ mỗi ngày và ông để cho thời gian tạo nên điều kỳ diệu. Thế là thiên tài đến gõ cửa. Tôi nhớ đến câu chuyện về Pablo Picasso. Một ngày kia, một phụ nữ nhận ra ông ở giữa chợ và lấy ra một tờ giấy. Bà hồ hởi nói, ông Picasso, tôi rất hâm mộ ông, làm ơn vẽ cho tôi nhé. Picasso vui vẻ nhận lời và vẽ một bức tranh trên tờ giấy mà bà ta đưa cho. Lúc trả lại tờ giấy, ông mỉm cười và nói, nó đáng giá cả $1,000,000 đấy. Người phụ nữ bối rối đáp, nhưng thưa ông, Ông chỉ mất có 30 giây để hoàn thành tuyệt tác nhỏ bé này. Picasso cười lớn và nói, tôi mất 30 năm để học vẽ tác phẩm này trong 30 giây đó. Hãy hiểu bạn giỏi thứ gì, đó chính là thiên tài của bạn. Hãy khám phá khả năng của mình và làm việc như điên để đánh bóng nó. Một trong những kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo là tự nhận thức về bản thân. Hãy hiểu bạn thực sự giỏi cái gì. Hãy hồi tưởng lại những năng lực mà người ta ngưỡng mộ nơi mình, những khả năng đến với bạn một cách dễ dàng và tuôn trào một cách tự nhiên, không cần nỗ lực. Có thể bạn là một người giao tiếp giỏi, có thể bạn sở hữu một năng lực điều hành tuyệt vời và biết thực hiện công việc. Có thể tài năng đặc biệt của bạn nằm trong sự đổi mới và sáng tạo. Thấy điều ai cũng thấy, nhưng có những suy nghĩ khác biệt. Hãy khám phá tài năng của mình và phát huy hết sức. Tập trung, tiến bộ mỗi ngày. Thời gian, hãy bắt đầu từ hôm nay và 5 năm sau. Người ta sẽ viết về bạn, họ sẽ gọi bạn là một thiên tài. Ghi nhớ, tập trung cộng tiến bộ mỗi ngày cộng thời gian bằng thiên tài. Khi hiểu sâu xa công thức này thì đời bạn sẽ không còn như xưa nữa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học. Thứ 17. Nghe hai lần nhiều hơn nói. Mẹ tôi là một người phụ nữ khôn ngoan. Hồi còn nhỏ, tôi thích nói lắm, đến giờ vẫn còn. Trong trường tôi luôn học giỏi, nhưng trong tờ nhận xét không bao giờ thiếu lời ghi chú về niềm đam mê luyện thanh, hùng hồn, gần như liên tục của tôi. Một ngày kia mẹ gọi tôi ngồi xuống và bảo, con có hai cái tai và một cái miệng là có lý do. Con phải nghe hai lần nhiều hơn nói. Một ý tưởng tuyệt vời. Chăm chú lắng nghe người nào đó là một trong những cách hay nhất tôi từng biết để tỏ sự trân trọng và tạo mối liên kết sâu sắc với người đó. Khi lắng nghe một người không chỉ bằng tâm trí mà còn bằng cả con người, bạn đang gửi thông điệp. Tôi đánh giá cao điều bạn nói và tôi khiêm tốn lắng nghe bạn. Rất ít người biết nghệ thuật lắng nghe. Tôi ngồi cạnh vài người trong một chuyến bay dài khoảng 6 tiếng và họ nói suốt cho đến khi máy bay đáp, thậm chí không hề hỏi đến tên tôi hoặc tôi từ đâu đến hay tôi làm nghề gì. Không những họ thiếu mất cái mà khoa học gọi là giác quan sắc bén, khả năng chú ý đến những manh mối chung quanh, mà còn thể hiện rằng khi còn bé, họ không thường được lắng nghe. Phần lớn mọi người cho rằng lắng nghe nghĩa là chờ đến khi người kia ngừng nói rồi mới đáp lại. Sự thật đáng buồn là khi một người đang nói, chúng ta lại chuẩn bị câu trả lời. Luật sư Elias Spitzer có câu mà tôi rất thích. Đừng bao giờ nói khi bạn có thể gật đầu. Dù với tư cách một doanh nhân, một thành viên trong gia đình hay chỉ là một người bình thường, ấn tượng tốt về bạn sẽ được nâng lên rất cao nếu bạn làm đúng điều này. Nghe hai lần nhiều hơn nói. Hãy trở thành người biết lắng nghe. Hãy tỏ ra thích thú với những gì người khác nói về mình. Hãy quan sát cách họ đáp lại. Họ sẽ thích bạn lắm đấy. Nhanh thôi. Ghi nhớ, hãy trở thành người biết lắng nghe. Hãy tỏ ra thích thú với những gì người khác nói về mình. Hãy quan sát cách họ đáp lại. Họ sẽ thích bạn lắm đấy. Nhanh thôi. 18. Khách hàng mua bằng cả trái tim. tôi đang đứng xếp hàng tại trung tâm Starbucks. Ban nhạc They Must Heal đang chơi trong sân. Mùi cà phê tỏa khắp không khí. Các máy pha espresso kêu vù vù. Người ta đọc sách, nghỉ ngơi, nói chuyện với nhau. Thật thoải mái. Tôi thấy vui khi ở đây, cảm giác như đang ở nhà. Nếu bạn kinh doanh, một trong những điều quan trọng nhất tôi khuyên các bạn hãy lưu tâm là người đi mua sắm thường không dùng đầu óc nhiều bằng dùng trái tim. Cạnh tranh thị trường ngày nay không chỉ nhắm đến túi tiền khách hàng. Cạnh tranh thực sự chính là nhắm đến cảm xúc của khách hàng. Hãy chạm đến trái tim họ, để rồi họ sẽ đến giao dịch thường xuyên hơn. Thu hút cảm xúc họ, thế là họ trở thành người hâm mộ đắm đuối. Nếu bỏ qua nhận thức này, bạn có nguy cơ mất việc. Tất nhiên, tôi có thể không muốn ngồi lâu bên tách cà phê. Tất nhiên, vẫn có cửa hàng gần bên công ty tôi, nhưng tôi vẫn thích cảm xúc mà quán Starbucks mang đến cho mình. Thư giãn, vui vẻ, thoải mái. Mỗi chúng ta sẽ khắc ghi những cảm xúc tốt đẹp mỗi ngày trong đời. Và trong nhiều phương diện, người lớn thực ra là một đứa trẻ trong một cơ thể trưởng thành mà thôi. Trẻ con chỉ thích cảm giác vui chơi thoải mái. Dựa vào quan điểm dùng cảm xúc để điều khiển thái độ của khách hàng, CEO của công ty Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts đã viết: "Trong 35 năm làm việc, tôi luôn tin vào cảm xúc của mình. Tôi luôn tin rằng khi chạm đến cảm xúc, bạn sẽ có được những trợ thủ đắc lực nhất, những khách hàng lâu năm nhất tạo nguồn cảm hứng cho mình. Những cộng sự giỏi nhất, những khách hàng tận tâm nhất." Ông còn trích dẫn lời của nhà thần kinh học Donald Kahneman. Sự khác biệt căn bản giữa cảm xúc và nguyên nhân chính là cảm xúc sẽ dẫn đến hành động, còn nguyên nhân thì dẫn đến kết luận. Một ý tưởng quan trọng đáng suy nghĩ: con người sẽ hành động một khi cảm xúc được lay động. Bạn cảm thấy ra sao khi có chiếc iPod bên mình? Bạn cảm thấy ra sao khi mua sắm tại một cửa hàng đồ hiệu? Bạn cảm thấy ra sao khi bước vào nhà hàng yêu thích và được đón tiếp như một thượng khách ở Pilkington? Người ta sẽ nhớ đến những nơi họ cảm thấy được chăm sóc, thấy mình đặc biệt và thoải mái. Người ta mua sắm tại những nơi họ cảm thấy tràn đầy. Điều này có vẻ hiển nhiên, thế mà đa số giới kinh doanh không chịu lĩnh hội. Điều tôi muốn nhấn mạnh hôm nay, kinh doanh liên quan đến tình yêu bằng rất nhiều cách. Đối xử với khách hàng bằng tình yêu, bạn sẽ thành công. Hoàn tất nhiệm vụ bằng tình yêu, bạn sẽ được tán thưởng. Bán sản phẩm bằng tình yêu, bạn sẽ làm chủ thị trường. Nếu khách chỉ thích bạn thôi, bạn có nguy cơ mất khách. Nếu phe cạnh tranh bán hàng rẻ hơn hoặc tung ra một dịch vụ tiết kiệm hơn. Bởi vì bạn không thể nối kết với khách hàng về mặt tình cảm, nhưng nếu họ yêu mến bạn vì bạn đã lọt vào trái tim họ qua cách thức chào đón họ trong cuộc sống, bạn trở thành một phần trong gia đình mở rộng của họ, trong cộng đồng của họ. Họ sẽ trung thành với bạn, họ sẽ kể cho người khác nghe về bạn và họ sẽ chăm lo bạn những lúc bạn gặp khó khăn. Vậy nên tôi đã vẫn cứ đến Starbucks. Tôi yêu mến nó. Nếu muốn tìm tôi, bạn hãy đến đó và sẽ thấy tôi trong một góc tĩnh lặng đang nhâm nhi ly latte đậu nành lớn và mỉm cười sung sướng cảm nhận tình yêu ở nơi này. Ghi nhớ, nếu bạn kinh doanh, một trong những điều quan trọng nhất tôi khuyên các bạn hãy lưu tâm là người đi mua sắm thường không dùng đầu óc nhiều bằng dùng trái tim. 19. Biết cách từ chối. Mỗi lần bạn nhận làm một việc không quan trọng, nghĩa là bạn sẽ phải từ chối một việc nào đó quan trọng. Người luôn gật đầu thường không bao giờ làm được điều gì vĩ đại cả. Lợi ích của việc biết cách từ chối là rất lớn. Hãy từ chối người chỉ muốn đi uống cà phê và tán dóc suốt ngày. Từ chối đồng nghiệp nào chỉ muốn lan truyền suy nghĩ tiêu cực và hay chỉ trích. Từ chối người thân nào cười nhạo những ước mơ của bạn, khiến bạn hoài nghi về bản thân. Từ chối những hủ tục xã hội khiến bạn mất thời gian trong công việc. Bạn không thể làm tất cả mọi việc cho tất cả mọi người, những ai giỏi nhất trong chúng ta đều hiểu điều này. Hãy biết việc nào là ưu tiên hàng đầu. Hãy biết mục tiêu của mình là gì. Hãy biết việc gì cần làm trong những tuần tới, tháng tới, năm tới, để bạn cảm thấy mình đã thể hiện tốt nhất vai trò của một con người. Và rồi hãy từ chối tất cả những thứ khác. Chắc chắn nhiều người quanh bạn có thể không vui khi bị từ chối, nhưng bạn muốn đời mình sống theo lời tán thưởng của người khác hay trung thành với bản chất thật và ước mơ của mình. Ghi nhớ, mỗi lần bạn nhận làm một việc không quan trọng, nghĩa là bạn sẽ phải từ chối một việc nào đó quan trọng. Đốt thuyền của mình. Ý tưởng lớn. Thành tựu thường đến khi ta bị dồn về chân tường. Áp lực thực ra có thể giúp nâng cao hiệu quả và năng lượng của bạn sẽ đạt tới đỉnh cao khi lâm vào cảnh lửa bén ngang mài. Con người thực sự của bạn chỉ lộ ra khi bạn tự đặt mình vào vị trí khó khăn và bắt đầu cảm thấy như thể mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Thử thách giúp bạn biểu lộ con người tốt nhất, thông minh nhất của mình. Hãy dừng lại và nghĩ đến điều này. Những lúc thoải mái chẳng khiến bạn giỏi hơn. Nó khiến bạn chậm chạp, buồn ngủ và tự mãn. Ở mãi trong vùng an toàn và được bao bọc suốt đời chẳng làm cho ai lớn lên được. Tất nhiên, việc chọn con đường ít chông gai nhất là bản tính tự nhiên của con người. Tôi đồng ý rằng, nếu bạn tránh đem áp lực lên người, không muốn tự khổ sở, thử thách bản thân, thì cũng là điều bình thường thôi. Nhưng sự vĩ đại không bao giờ đến với người bình thường. Mahatma Gandhi, Bill Gates, Oprah Winfrey, mẹ Teresa, Albert Schweitzer, Andy Jones và Thomas Edison rõ ràng đã bước theo một nhịp trống khác. Tôi không bao giờ quên câu chuyện về nhà thám hiểm nổi tiếng Hernando Cortés. Ông đặt chân đến bờ biển Veracruz, Mexico, năm 1519. Lệnh cho quân chiếm hòn đảo này cho Tây Ban Nha. Ông phải đối mặt với trận đánh cực kỳ gian lao. Kẻ thù hung hãn, bệnh dịch chết người, tài nguyên hiếm hoi. Khi đội quân của ông tiến vào đất liền, Cortés ra lệnh cho một sĩ quan quay trở lại bãi biển, thực hiện mệnh lệnh duy nhất: đốt thuyền của ta đi. Đúng kiểu người tôi thích. Mỗi ngày bạn sẽ thể hiện trọn vẹn bản thân ra sao trong công việc và cuộc sống. Nếu như thoái lui không thể là một lựa chọn, bạn sẽ đạt đỉnh cao bao nhiêu, dám liều như thế nào, chăm chỉ làm việc đến đâu, sống tốt ra sao nếu bạn biết rằng thuyền mình đang cháy, rằng thất bại là điều không được phép xét đến. Kim cương được hình thành dưới sức ép cực lớn, còn những người nổi bật được hình thành khi sống trong một hoàn cảnh nơi họ chỉ có con đường chiến thắng mà thôi. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của những bài học từ bài học thứ 14 đến bài học thứ 20. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những bài học ý nghĩa khác.